Phu lang ngốc của ta, chương 29, đau lòng, góc truyện audio.com. Sau khi xem xong những chữ của Mạc Lan, Mạc Thư Kỳ cảm thán một hồi, cô đi tới một bên sân khấu, chậm rãi cầm lấy mắt trên hộp gấm, sau khi mở ra lấy ra từ bên trong một phần tư tấm bản đồ kho báu. Cất giữ cẩn thận sau đó đi ra nhà đá, vừa mới đi ra ngoài cửa đá lập tức hạ xuống, trong địa đạo đung đưa kịch liệt. Không ngừng có tảng đá rơi xuống, rõ ràng chính là sắp sụp xuống. Ngoài cửa Mạc Phong Trần nhanh chóng nghênh đón bên cạnh Mạc Thư Kỳ. Mạc Thư Kỳ không nói hai lời lôi kéo hắn chạy đi ra ngoài. Vừa rời khỏi địa đạo không lâu, lối vào địa đạo liền bị đóng lại. Hai người nhìn tình hình như thế không còn gì để nói. Như thế nào, tiểu cô, tìm được không? Mạc Phong Trần vội vàng đến gần hỏi. Mạc Thư Kỳ lắc đầu lại gật đầu một cái. Mạc Phong Trần có chút không rõ vì sao nhìn nàng. Người xem, Mạc Thư Kỳ dừng một chút mở nắm tay ra. Một mảnh bản đồ đang nằm ở trong lòng bàn tay của nàng. Dim Cô Đôn, Lơ Quy Đần, Mạc Phong Trần từ trên tay nàng cầm đi qua xoay chuyển nhìn một chút. Bản đồ, Mạc Thư Kỳ gật đầu. Bản đồ giống như vậy còn có 3 mảnh. Tìm thêm những mảnh này mới có thể gom thành một tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Ta xem qua, ngay cả một mảnh bản đồ nhỏ này căn bản là không nhìn ra địa điểm thật sự. Mạc Phong Trần chau mày. Tại sao lại như vậy? Mạc Thư Kỳ không hề trả lời hắn. Chỉ là lấy ra hai cây châm ngọc kia từ trong lồng ngực. Vẻ mặt nhìn khó lường. Hai cây châm ngọc được ánh trăng chiếu xuống phản xạ ra vầng sáng đẹp đẽ. Lập tức, Mạc Thư Kỳ nhìn có chút ngây dại, một bên Mạc Phong Trần nhìn hai cây châm ngọc trong tay nàng. Bất giác có chút quen mắt, nhưng là nhất thời lại không nhớ ra được mình đã từng thấy ở nơi nào. Tiểu cô biết những mảnh bản đồ còn lại ở nơi nào không? Không biết, Mạc Thư Kỳ lắc đầu. Có điều, đã có manh mối, trong mắt Mạc Thư Kỳ lóe ra một tia sáng tình thế bắt buộc. Ta cảm giác mình rơi vào một điều bí ẩn tròn, bị người kia từng bước nắm mũi dẫn đi, nói vậy đem mảnh vụn còn lại đến tề hậu liền có thể biết. Đi thôi, sắc trời đã trễ, chúng ta đi về trước đi, ngày mai còn có một trận đấu lớn chờ ta đi đánh đây. Nói xong cô rời khỏi Mạc Gia Trang trước, Mạc Phong Trần cùng đi sau lưng cô, sau khi trở lại Tấu Ngọc Các, hai người từng người trở lại phòng của mình. Mạc Thư Kỳ một người đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào trên người cô làm cho khí chất của cô có vẻ càng quạnh quẽ. Chanh, Mạc Thư Kỳ gọi Chanh ẩn nấp trong bóng tối ra. Chanh vụt xuất hiện, quỳ một gối xuống trước mặt Mạc Thư Kỳ. Đi tìm Hồng đến đây. Mạc Thư Kỳ dặn dò nói. Dạ, các chủ, Chanh nhận lệnh, lắc mình rời đi. Một lúc sau, Chanh trở về, ở sau lưng nàng còn có Hồng mà Mạc Thư Kỳ muốn tìm. Chờ hai người đi tới bên cạnh Mạc Thư Kỳ, Chanh gật đầu như Mạc Thư Kỳ, lại nhanh chóng ẩn giấu. Sau khi Chanh ẩn thân, Hồng quỳ gối bên chân Mạc Thư Kỳ chờ nàng dặn dò. Mạc Thư Kỳ không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Ngay lúc Hồng bị nhìn mồ hôi lạnh ứa ra thì Mạc Thư Kỳ mở miệng. Hồng, ngẩng đầu lên đây, Hồng nghe lời làm theo. Chỉ là khi đối mặt với ánh mắt Mạc Thư Kỳ có một chút né tránh. Mạc Thư Kỳ nhìn một cái không chớp nháy mắt hào khí dung mạo của nàng ta. Dung mạo như vậy ở giang hồ cũng có thể nhận không ít nam tử xinh đẹp vì đó khuynh đảo đây. Trên mặt của nàng ta lúc này mang theo chút hoang mang. Buông xuống nắm tay bên cạnh, như là đang cực lực khắc chế cái gì. Ánh mắt Mạc Thư Kỳ có chút phức tạp. Hồng, ngươi cảm thấy ta là hạng người gì? Nghe được vấn đề của Mạc Thư Kỳ, Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu. Đang nhìn bỗng nhiên thấy Mạc Thư Kỳ đem tầm mắt dừng lại ở trên người mình, sau đó lại rất nhanh đem đầu cúi thấp xuống. Thuộc hạ, thôi, ngươi đứng lên đi, Mạc Thư Kỳ thở dài nói. Dạ, Hồng chậm chậm ngồi dậy, cúi đầu đứng ở trước mặt Mạc Thư Kỳ. Chanh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Không có ta dặn dò không cho phép vào đây. Chanh đưa mắt nhìn như không tức giận rời đi. Ai, Mạc Thư Kỳ thở dài một hơi. Di chuyển qua phía sau Hồng. Cô chậm rãi giơ tay lên ôm vai Hồng. Hồng và Mạc Thư Kỳ thân cao tương đương, cho nên Mạc Thư Kỳ có thể rất tiện vòng lấy ôm nàng. Sau khi cô ôm lấy Hồng thì thân thể Hồng có chút run rẩy. Trán của nàng càng ngày càng đổ ra một ít mồ hôi lạnh. Mạc Thư Kỳ giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng. Đầu chậm rãi tới gần nàng, ở bên tai nàng thân mật mở miệng. Hồng, ngươi thích ta sao? Nghe vậy, Hồng đột nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn Mạc Thư Kỳ. Vừa quay đầu môi nàng vừa vặn dán lên môi Mạc Thư Kỳ. Hai người đều ngẩn ra, phản ứng lại trước chính là Mạc Thư Kỳ. Nhưng mà cô cũng không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng khép lông mi của mình lại. Lông mi thật dài quét qua gò má Hồng. Hồng cảm thấy ngứa, thế nhưng nàng rất lưu luyến cảm giác này. Môi của Mạc Thư Kỳ mềm mại làm cho tâm của nàng dập dờn một hồi. Sau khi phản ứng lại, Hồng nhanh chóng lui lại một bước về phía sau. Gấp gáp vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của Mạc Thư Kỳ nữa. Ta nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy ngươi rất lớn mật. Như thế nào, hiện tại chính ta đưa tới cửa sao ngươi cũng không dám. Vì đưa tới cửa là giá rẻ, cho nên Hồng ngươi xem thường có phải không? Mạc Thư Kỳ trêu đùa nói. Hồng hoảng sợ một hồi. Quả nhiên, buổi tối ngày hôm ấy nàng cũng không có say rượu. Mình làm những chuyện như vậy nàng đều biết. Thuộc hạ tự biết có lỗi mạo phạm các chủ kính xin các chủ giết thuộc hạ đi. Giọng nói của Hồng hơi khô sáp cũng có chút run rẩy. Sau khi nói xong nàng gắt gao nhắm hai mắt lại. Chờ Mạc Thư Kỳ ra tay. Người yêu ta sao? Mạc Thư Kỳ không để ý đến nàng. Chỉ là tự mình cho là giỏi nói. Sau một lúc chần chờ, Hồng kiên định mở miệng, yêu, dù sao cũng phải chết, không bằng trước khi chết cho nàng thấy tâm ý của mình. Như vậy mình có chết cũng không hối tiếc, thuộc hạ tự biết đã xem thường các chủ, kính xin các chủ ban cho cái chết. Ôi ôi, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ là hỏi một chút, sẽ không bắt ngươi phải làm như thế nào. Mạc Thư Kỳ cười đùa một hồi. Sau khi yên lặng một hồi Mạc Thư Kỳ thăm thẳm mở miệng. A, Hồng, ngươi có biết ta yêu Lam Nhi bao nhiêu không? Hồng nhớ tới chuyện hai người trước đây nói. Mạc Thư Kỳ đã nói mình yêu Lâm Lam. Trong lòng nàng một cơn chua xót. Các chủ là dùng tính mạng yêu Lâm công tử. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Nếu như có thể ta rất hy vọng có thể cùng hắn tiếp tục đi. Nhưng là vận mệnh cũng không cho phép ta hai ở bên nhau. Mạc Thư Kỳ chậm rãi tự thuật nói. Hồng, chúng ta đến làm một cái ước định đi. Hồng không rõ vì sao nhìn Mạc Thư Kỳ. Ta cho phép ngươi tồn tại yêu ta. Đồng thời ta cũng tiếp nhận nó. Mạc Thư Kỳ thản nhiên nói. Hồng khiếp sợ nhìn nàng. Mạc Thư Kỳ đối đầu tầm mắt với Hồng sau đó dịu dàng mỉm cười. Cười đến mức vô cùng sán lạn. Ở chung với nàng lâu như vậy Hồng liếc mắt là đã nhìn ra được nàng cười đây là xuất phát từ nội tâm. Không phải kiểu mỉm cười dưới mặt mạ kia giống như với những người khác. Dim Cô Đôn, Lơ Quy Đần thế nhưng trong kiểu cười của nàng bây giờ lại chứa đựng nỗi buồn nhàn nhạt. Tại sao ngài sẽ cho phép nó tồn tại? Lẽ nào ngài không cảm thấy buồn nôn sao? Bởi vì ta cần loại tình yêu này của ngươi. Nó rất chân thành, có thể giúp ta đạt đến mục đích của ta. Mạc Thư Kỳ nhàn nhạt giải thích. Mục đích gì? Hồng khô khốc mở miệng. Cách chương.